Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 962. Góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác lúc này, điện thoại để lên bàn lại vang lên một lần. Trầm Mộc Bạch trong lòng đột đột, nhưng nghĩ đến đối phương đã bị cô kéo đen. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đi qua đưa điện thoại di động cầm lên. Em lại làm đồ ăn sao? Tôi rất muốn ăn, bất quá càng muốn ăn em hơn. Số xa lạ, lại là cùng một dạng ngữ khí. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận gần chết, con mắt thẳng vào nhìn về phía đối diện nhà trọ. Sau đó vạch một cái đem màn cửa khép lại. Tức giận, thật đáng yêu. Cô nhìn tin nhắn mới trên điện thoại di động, cảm thấy gia hỏa này chính là cuồng theo dõi không sai. Có lẽ liền ở tại cư xá của cô, hoặc là sớm có dự mưu cũng khó nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đây là cái đồ biến thái ngay tại chung quanh bản thân nhìn cô chằm chằm. Đã cảm thấy ác tâm, anh có tin tôi báo cảnh sát hay không? Nếu như em báo cảnh sát, tôi liền đè lên em, bị dọa đến giật mình. Điện thoại Trầm Mộc Bạch rơi xuống. Nói đùa, đối phương ở đằng sau lại liên tục phát một tin nhắn. Cô nhịn không được trả lời một tin nhắn. Anh không cần phát loại tin tức này cho tôi. Tôi thực sự sẽ báo cảnh sát. Sau đó đem điện thoại tắt máy. Không yên lòng đem nó chôn đến dưới gối đầu. Lúc này mới đem cơm ăn. Sau đó thu thập sạch sẽ quần áo cầm vào phòng tắm. Có chút mẫn cảm kiểm tra một chút có camera hay không. Lúc này mới yên tâm cởi quần áo ra. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi cả ngày. Cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó ăn điểm tâm. Lúc này mới đem điện thoại đặt ở dưới gối đầu khởi động máy. Phát hiện tên biến thái kia tối hôm qua sau khi cô trả lời. Không còn có tiếp tục gửi tin nhắn. Đại khái là bị sợ chạy. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Sau đó thay áo khoác trắng. Ra cửa, đến sở ra, Sở Bạch Mặc đang ăn bữa sáng. Cô phá thiên hoang phát hiện trước mặt đối phương trừ bỏ một chén nước sôi để nguội. Còn để đó một chồng bánh ngọt. Cái bánh ngọt này khá quen. Chính là loại cô sáng sớm hôm qua ăn kia. Trầm Mộc Bạch nhớ tới mùi vị của nó. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bác sĩ Trầm, buổi sáng tốt lành. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một cái mỉm cười. Cảnh đẹp ý vui, Trầm Mộc Bạch đi tới, cười cười nói, Sở Thiểu Gia cũng thích loại bánh ngọt này sao? Đối phương mặt mày lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Bác sĩ Trầm cũng thích, Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói, hôm qua nữ bộc lấy ra một chút, tôi cảm thấy ăn thật ngon, là như thế sao? Thiếu niên cười khẽ một tiếng, tôi chỉ là thỉnh thoảng sẽ ăn được một hai khối. Bên cạnh tần quản gia nhìn thiếu gia nhà mình một chút. Không nói gì, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình thật vất vả cùng đối phương có một cái chủ đề chung. Không khỏi nói thêm vài câu. Kỳ thật phối thêm trà hoa hồng ăn mùi vị sẽ tốt hơn. Sở Thiểu Gia có thể thử một chút. Được, thiếu niên nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch thấy hắn xác thực chỉ là ăn một hai miếng liền không có động. Liền không khỏi mở miệng nói. Kỳ thật không chỉ là bánh ngọt, trên thế giới này có rất nhiều thứ ăn ngon, bọn chúng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sở Thiểu Gia còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Sở Bạch Mặc bên môi ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt, nhìn đến bác sĩ Trầm rất thích ăn những cái mỹ thực kia. Thiếu niên ngồi trên xe lăn, ánh mắt ôn nhuận nhìn cô, đẹp đến tựa như một bức họa, không chỉ là hình dạng. Ngay cả khí chất, cũng mang theo yêu nhã cùng quý khí không gì so sánh nổi. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ hồng, có chút xấu hổ nói. Dù sao bọn chúng thực ăn thật ngon, Sở Bạch Mặc cười cười, dùng khăn ăn giấy lau lau một lần, sau đó mở miệng nói. Chờ bác sĩ Trầm chuyển đến nơi này, có thể cho đầu bếp làm, đầu bếp biết thức ăn tám nước, có thể mỗi ngày đổi lấy khẩu vị, cách chương.